Vô thượng sát thần, chương 2365, thần vương một kích, góc truyện audio.com, nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động hướng về Thiên Võ Thần Sơn thần chu tới gần, đoàn người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này thật đúng là mỗi lần đều cho bọn hắn mang đến rất lớn ngoài ý muốn a. Giết Lục Vô Trần bọn họ cũng liền bình thường, có thể hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là thần vương pháp thân, hắn dĩ nhiên một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng. Không biết là Tiêu Phàm tâm quá lớn, vẫn là bọn hắn những người khác tầm mắt quá nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, ngay cả Lục Kinh Thiên cũng hơi hơi kinh dị, bất quá trên người hắn khí thế lại không giảm mảy may, không ra cái này ba kích hắn không cách nào hướng chết đi Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ bàn giao. Tử Như cuồng híp híp hai mắt, ngón tay hơi hơi rung động, tựa như ở cân nhắc lấy cái gì. Tiểu tử, ngươi không sợ chết? Lục Kinh Thiên nâng lên bàn tay, trong bàn tay thần lực phun trào, khí tức khiếp người. Sợ chết liền không cần ngăn cản ngươi cái này ba kích sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đúng rồi, ngươi nói ta có thể tiếp nhận ngươi ba kích, chuyện lúc trước liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể ngươi cũng không nói không cho ta động thủ đi, một phần vạn ta một kích đem ngươi đánh bể, vậy coi như người đó thắng. Một kích đem ngươi đánh bể, đoàn người khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là dám nói, một kích đem Lục Kinh Thiên pháp thân đánh nổ, coi như phong hầu cường giả cũng chưa hẳn có thể làm được a. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia 10 phần nghiêm túc bộ dáng, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm là ở nói láo, có lẽ tiểu tử này thật có cùng phong hầu cường giả ngạnh bính năng lực. Dù sao, cho đến bây giờ, gia hỏa này làm mỗi một sự kiện không phải tính được là kỳ tích sao? Lục Kinh Thiên lông mày gảy nhẹ, 10 phần khó chịu Tiêu Phàm cái kia ngạo mạn ngữ khí, lạnh như băng nói. Hừ, ngươi nếu có thể một kích đánh nổ bản vương, tính ngươi thắng lại như thế nào? Hắn chính là đường đường thần vương cường giả, cho dù chỉ là một cỗ pháp thân, có thể cũng không phải mặc người khi nhục. Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh trung kỳ, nếu có thể một kích đánh bể hắn, đoán chừng Lục Kinh Thiên về sau cũng không đất dung thân. Thoại âm rơi xuống, Lục Kinh Thiên trong tay thần lực nở rộ, hóa thành một cái ngập trời trường cương, hướng về Tiêu Phàm đánh rơi xuống, phẫn nộ hắn, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời trường cương, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên. Tại hắn tay phải bên trong gắt gao dắt lấy một cái huyết sắc hạp tử, mắt thấy cái kia trường cương cực tốc đánh rơi xuống thời khắc, hắn giơ tay liền đem cái hộp kia hướng về Lục Kinh Thiên bọn họ vị trí ném đi đi lên, sau đó xoay người chạy. Đoàn người quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử này không phải không sợ trời không sợ đất a, làm sao ném một cái hộp liền chạy? Ha ha, cái này tiểu vương bắt đàn rốt cục sợ hãi, đáng tiếc hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Hừ, vực chủ xuất thủ, giết hắn chỉ là phất tay sự tình mà thôi, hắn lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh mà thôi. Đừng nói ba kích liền là đệ nhất kích, hắn cũng chưa hẳn có thể chịu được lần này, nhìn hắn chạy đi đâu. Đừng nói cho ta, hắn là muốn dựa vào cái kia huyết sắc hạp tử, đem vực chủ đại nhân pháp thân đánh nổ à. Thiên Võ Thần, góc truyện audio.com. Sơn chúng cường cười lạnh liên tục, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm bị Lục Kinh Thiên một bàn tay đánh thành thịt nát một màn. Về phần cái gì một kích đánh nổ Lục Kinh Thiên pháp thân, bọn họ chẳng qua là làm thành một cái cười nhạo Tiêu Phàm phát ngôn bừa bãi mà thôi. Bất quá, hiểu rõ Tiêu Phàm có thể không nghĩ như vậy thì hoàng tử Thanh Minh bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc hạp tử, bọn họ luôn cảm giác cái hộp này có chút không đơn giản. Tiêu Phàm dám đáp ứng Lục Kinh Thiên, đón lấy hắn ba trường, hiển nhiên là có hắn ỷ vào. Hai người trước đó một mực đang suy nghĩ lấy Tiêu Phàm như thế nào nghênh đón Lục Kinh Thiên ba kích, bọn họ nghĩ rất nhiều loại khả năng, lại vô luận như thế nào đều không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên ném một cái hộp liền chạy. Cái hộp này có gì đó quái lạ a? Bạch Ma nhìn xem cái kia huyết sắc hạp tử, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn bị Tiêu Phàm hành hạ nhiều lần, biết rõ Tiêu Phàm không phải một cái mặc cho khi nhục người, hắn sở dĩ chạy, khẳng định cũng có hắn lý do. Hừ, giả thần giả quỷ, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, trường cương uy thế không giảm mảy may, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm, về phần cái kia huyết sắc hạp tử, Lục Kinh Thiên liền nhìn đều không nhìn một chút. Làm cái kia huyết sắc hạp tử cự ly Lục Kinh Thiên chỉ có chừng 10 trượng cự ly thời điểm, Lục Kinh Thiên đưa tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo lưu quang hướng về huyết sắc hạp tử bắn ra. Cùng lúc đó, sớm đã chạy trốn tới 30 đến 40 dặm ngoài Tiêu Phàm, lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Bảo, oanh, lời còn chưa dứt cái kia huyết sắc hắc tử đột nhiên chán phóng vô lượng huyết quang, hộp cũng bỗng nhiên mở ra, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, vô lượng huyết quang từ huyết sắc hạp tử bên trong bắn ra, giống như vạn kiếm tề phát bắn về phía tứ phía bát phương. tốc độ nhanh chóng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như thiểm điện. Ở trên huyết sắc hạp tử không, càng là ngưng tụ thành một chuôi ngập trời huyết kiếm dài đến hơn ngàn trượng, cuồng bạo vô cùng uy thế tản ra, ép tới ở đây cổ thần cảnh đều không thở nổi. Đây là, Tử Như Cuồng cảm nhận được huyết kiếm nở rộ khí thế cũng không nhịn được híp híp hai mắt ngưng tiếng nói. Đây là thần vương một kích, hộp ngọc kia bên trong phong ấn lại là thần vương cường giả một kích, khó trách tiểu tử kia tự tin như vậy, dám nói đánh nổ lục kinh thiên pháp thân. Nói không chấn kinh, đó là không có khả năng, một cái nho nhỏ huyết sắc ngọc hạp dĩ nhiên hàm chứa thần vương một kích, hơn nữa còn không phải phổ thông thần vương công kích. Một kích này, đừng nói chém giết cổ thần cảnh, liền là thần vương tiền kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể sống sót. Không sai, huyết sắc ngọc hạp bên trong, chứa căn bản không phải là cái gì thần vương thần cách mà là thần vô tận năm đó phong ấn bản thân mạnh nhất sức mạnh công kích ở trong đó, vì Tu La Điện lưu một đầu đường lui. Muốn mở ra cái hộp ngọc này, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là cưỡng ép mở ra huyết sắc ngọc hạp bên trên phong ấn, mà muốn mở ra phong ấn thực lực chí ít cũng phải mạnh hơn thần vô tận, loại này hy vọng 10 phần xa vời. Mà loại thứ hai, thì là lịch đại Tu La Điện chủ có thể tùy ý mở ra cái này huyết sắc ngọc hạp. Đây, gocchuyenaudio.com, cũng là Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào một trong, dựa vào cái này huyết sắc ngọc hạp Tiêu Phàm dám một mình một người xâm nhập Huyền Thiên Kiếm Tông, dám cùng Lục Gia là địch. Đừng nói Lục Gia người tới chỉ là cổ thần cảnh thực lực, coi như là chân thần vương cường giả Tiêu Phàm cũng đồng dạng không sợ. Nguyên bản Tiêu Phàm không dự định sử dụng cái này huyết sắc hạp tử, có thể Lục Kinh Thiên lại bước đến hắn không thể không sử dụng. Lấy hắn thực lực muốn đón lấy Lục Kinh Thiên ba kích cơ hồ là không thể nào, hắn còn không có cuồng vọng đến cùng thần vương pháp thân là địch cấp độ. Trước mắt Lục Kinh Thiên mặc dù chỉ là pháp thân, nhưng hắn chân chính thực lực có thể không kém gì tuyệt thế bán bộ thần vương cường giả Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ. Ngược lại là Bạch Ma có kháng trụ Lục Kinh Thiên pháp thân thực lực, nhưng Bạch Ma muốn ở Lục Kinh Thiên thủ hạ bảo hộ bản thân, đoán chừng cũng khó có thể làm được. Dứt khoát Tiêu Phàm cũng liền đáp ứng Lục Kinh Thiên điều kiện, dù sao chính hắn chạy trốn không có vấn đề, nhưng U Vân Phủ không nên qua chạy trốn thời gian. Chỉ cần kháng trụ Lục Kinh Thiên ba kích, hoặc là như hắn nói, trực tiếp đánh nổ Lục Kinh Thiên, hắn và U Vân Phủ đều không tất yếu đường chạy. Hô, rộng lớn huyết sắc cự kiếm giận bổ xuống, hư không trực tiếp bị xé mở, đáng sợ loạn lưu hướng về tứ phía bát phương gào thét, Lục Kinh Thiên trường cương trực tiếp ở hư không nổ tung. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, cuồng bạo kiếm cương lần nữa rơi xuống, xông thẳng Lục Kinh Thiên cùng Thiên Võ Thần Sơn chúng cường chém giết mà đi. Phốc phốc, Lục Kinh Thiên toàn thân thần lực xuyên loạn, tựa như cũng không chịu nổi cỗ uy áp này, muốn tùy thời nổ lên một dạng. Hắn một khi tử vong, sau lưng Lục Vô Trần bọn họ cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này cũng không phải hắn nghĩ nhìn thấy kết quả. Chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, huyết sắc kiếm cương cũng đã rơi xuống, muốn đem hắn và Thiên Võ Thần Sơn chúng cường chém giết. Lục Kinh Thiên con ngươi khẽ run lên, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, tựa như là một cái gian nan quyết định đồng dạng, mà lúc này, huyết sắc kiếm cương cũng triệt để rơi xuống. Cách chương.